So với lúc nãy toàn tâm đắm chìm trong tu luyện quả là nhìn không ra. Hắn liền bay lên không, sau khi nhắm đúng phương hướng, liền toàn lực tăng tốc, bỏ lại một đạo tàn ảnh hướng thẳng về phía bờ biển mà bay đi. Sau khi hồn lực tăng lên, ngay cả tốc độ phi hành cũng tăng thêm mấy phần. Đường Tam Thủy Chung vẫn duy trì tốc độ phi hành cao nhất, vì có thể hoàn toàn triển khai hết tốc độ, hắn bay cao cách mặt đất khoảng chừng ngàn mét. Ở độ cao này, ít có chim chóc, sẽ không bị quấy nhiễu, hơn nữa ở khoảng cách ngàn mét, từ mặt đất nhìn lên cũng không thấy rõ, cũng chi tốc độ của hắn có thể nói là nhanh vô kể. Đường Tam mỗi 6 canh giờ mới ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Dưới trạng thái phi hành cực nhanh, không chỉ có hồn lực tiêu hao, mà tinh thần cũng tiêu hao. Đương nhiên, nếu Đường Tam muốn, hắn cũng có thể giữ nguyên tốc độ bay như vậy trong vòng 3 ngày liên tục. Thế nhưng, Đường Tam biết rằng, nếu làm như vậy, mình không thể giữ được thực lực ở trạng thái tốt nhất, một khi thiên nhận tuyết đuổi tới, ứng phó càng thêm nguy hiểm. Mỗi 6 canh giờ nghỉ ngơi một chút, hắn mới có thể duy trì tình trạng của thân thể mình ở đỉnh cao, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Sau hơn 2 ngày phi hành, thời gian mà hắn và thiên nhận tuyết ước định cũng sắp tới, mà với tốc độ phi hành của hắn, bờ biển cũng đã càng ngày càng gần, thậm chí hắn đã có thể ngửi được hơi mặn của biển từ trên không trung. Từ 6 canh giờ trước hắn đã xuất ra hãn hải hộ thân cháo để ẩn thân, đương nhiên là để ngăn cách thần niệm tra xét của thiên nhận tuyết. Đường Tam biết rằng, nếu thần niệm của thiên nhận tuyết thật sự đuổi theo mình, sợ rằng mình không có chỗ nào để ẩn thân, trừ phi có thể tìm được một chỗ rộng lớn không kém gì tinh đấu đại xâm lâm, mới có năm thành chắc chắn không bị phát hiện. Nhưng hiển nhiên là, trên khắp cả Đấu La Đại Lục, những chỗ như tinh đấu đại xâm lâm là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi như vậy cũng không được chắc chắn cho lắm. Lúc trước thiên nhận tuyết dùng thần niệm tra xét hắn cũng không sử dụng bất cứ thần khí gì. Ai biết được sau này nếu như nàng sử dụng thần khí, thần niệm sẽ tăng cường đến mức nào đây. Bởi vậy, Đường Tam phải dùng hãn hải hộ thân cháo để che giấu thân thể của mình, nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ phi hành. Hắn hiện tại hy vọng nhất là lúc thiên nhận tuyết tra xét có thể phán đoán phương hướng sai lầm, hoặc là tốc độ của thực lực thần cấp của nàng cũng có sự hạn chế không thể nào đuổi theo mình trong thời gian ngắn. Theo như tình huống trước mắt thì hắn chỉ cần tối đa 3 canh giờ nữa là có thể tới được bờ biển. Chỉ cần đến được nơi đó, tiến vào trong phạm vi của đại hải, cho dù thiên nhận tuyết có cường đại gấp đôi cũng là vô dụng mà thôi. Là người thừa kế của hải thần, nếu trong đại hải mà vẫn bị đối thủ tra xét được, Đường Tam cũng không cần phải trốn nữa. Đại hải giống như chiếc áo của Lam Ngân Thảo, chỉ bất quá diện tích của đại hải so với tinh đấu đại xâm lâm lớn hơn rất nhiều, lực lượng của hải thần đủ sức che giấu Đường Tam. Mỗi giây trôi qua cả người Đường Tam cũng lâm vào trạng thái khẩn trương, tay phải nắm chặt hải thần tam xoa kích để cho mình có thể giữ nguyên trạng thái phi hành ở tốc độ cao nhất. Bầu trời hôm nay vô cùng trong sáng, tầm nhìn khi phi hành trên không rất xa. Huống chi từ cực ma đồng của Đường Tam có thể nhìn cực kỳ xa. Sau 2 canh giờ, hắn đã thấy bóng dáng của đại hải ngoài xa, càng cảm nhận được khí ẩm tràn trề. Nhanh chút nữa, cho dù trầm ổn như hắn, dưới tình huống này tim đập cũng nhanh hơn bình thường mấy phần, không tới 1 canh giờ nữa, tuyệt đối sẽ đến bờ biển. Đã qua thời gian ước định 2 canh giờ, thiên nhận tuyết vẫn chưa thấy đuổi tới, dù cho nàng là thần, tốc độ vẫn có hạn chế nhất định, cũng không thể thuấn di đến khắp nơi trên cả đại lục. Xem ra, mình thật sự đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nàng rồi. Thiên nhận tuyết, chờ sau khi ta trở thành hải thần, nhất định phải đòi lại nỗi sỉ nhục ngày hôm nay. Thế nhưng, Đường Tam đã lộ vẻ cao hứng hơi sớm một chút. Một khắc sau, lúc khoảng cách giữa hắn với đại hải gần hơn chút nữa, đột nhiên, Đường Tam phát hiện ra thân thể mình hết sức khẩn trương, nhất là linh hồn càng có cảm giác hết sức sợ hãi. Thầm nghĩ trong lòng không được rồi, vừa cấp tốc phi hành vừa quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt như chĩu xuống. Tại một nơi không xa lắm, có một điểm sáng màu vàng đang tới gần rất nhanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt công phu, điểm sáng màu vàng kia đã lớn lên gấp đôi. Có thể tưởng tượng tốc độ của nàng kinh khủng đến mức nào. Ngoài thiên nhận tuyết ra, còn ai có thể đạt tới tốc độ như vậy chứ? Đường Tam thầm than trong lòng một tiếng, chuyện đã đến nước này đương nhiên hắn phải gánh vác rồi. Hắn hiểu được, cho dù thiên nhận tuyết là thần, nàng cũng không thể đoán được mình chạy trốn về hướng nào. Thế nhưng nàng vẫn có thể đuổi tới, cũng chỉ có thể chứng minh rằng, nhất định trên người mình đã bị nàng lưu lại một ấn ký gì đó, bằng vào thần niệm của nàng, mới có thể nắm chắc phương hướng mình chạy trốn một cách chính xác như vậy, mà ấn ký này chính mình cũng không có cách nào phát hiện ra. Đồng thời Đường Tam cũng đã hiểu ra, điểm sáng kia không ngừng đến gần mình có một quyết tâm lớn lao đến mức nào, như vậy, thiên nhận tuyết đã hạ quyết tâm triệt để hủy diệt mình. Muốn lợi dụng tâm tình mâu thuẫn của nàng đối với mình đã không được nữa, hơn nữa, lần này nàng so với lần trước cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra, chính mình phải đối mặt với thiên sứ thần trang của thiên sứ chi thần à. Chỉ còn quãng đường khoảng nửa canh giờ, mắt thấy sẽ đạt được mục đích. Sẽ không còn nguy hiểm đến tánh mạng lại bị đối phương đuổi kịp, cảm giác này thật là khó chịu. Thân ảnh thiên nhận tuyết đã hiện ra trong tầm mắt, không tới vài phút nữa sẽ bị nàng hoàn toàn đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Hàn quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, dùng lưỡi kích ở giữa hải thần tam xoa kích vạch lên trán mình một nhát, để cho cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kích làm cho mình tỉnh táo hơn. Nghiến răng một cái, quay đầu xuống dưới, bay thẳng xuống mặt đất. Thiên sứ chi thần có thể nói là nắm hết cả bầu trời trong tay. Lúc đường thần ông cố của Đường Tam nổi danh cùng thiên đạo lưu,

nàng là thiên sứ chi thần, hiển nhiên bay lên trời không được, ta đây sẽ độn thổ thử coi sao. Trong toàn bộ 17 cái hồn hoàn của song sinh võ hồn của Đường Tam, chỉ có một cái hồn hoàn liên quan với đại địa, nhưng chỉ cần một cái đối với hắn cũng đã quá đủ. Đó chính là đệ nhất hồn hoàn của Hạo Thiên Truy mà Thái Thản Cự Viên Nhị Minh đã hiến tế cho hắn, là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cái đệ nhất hồn hoàn này mang đến cho hắn hai cái 10 vạn năm hồn kỹ, chính Đường Tam cũng chưa bao giờ sử dụng qua. Hắn chỉ sử dụng hai kỹ năng của hồn cốt cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên mà thôi. Hồn hoàn mang đến hai cái hồn kỹ phân biệt là Thái Thản Chi Truy và Đại Địa Chi Lực, cũng không phải là hai cái kỹ năng công kích mà là một cường công, một phụ trợ. Uy lực của Thái Thản Chi Truy Đường Tam đã từng dùng thử qua. Cái 10 vạn năm hồn kỹ này lực công kích vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không kém hơn so với Đại Tu Di Truy mà hắn thi triển sau khi phá ra đệ nhất hồn hoàn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chỉ là thi triển sau một thời gian ngưng tụ hồn lực quá ngắn, không thể công kích liên tục như Đại Tu Di Truy sau khi tạc hoàn, mà tác dụng của kỹ năng Đại Địa Chi Lực kia hoàn toàn là hiệu quả phụ trợ, khống chế lực lượng của đại địa để cho mình sử dụng. Nếu kết hợp với Thái Thản Chi Truy, thêm vào đủ loại thuộc tính gia tăng của Đường Tam cùng uy thế của bản thân Hạo Thiên Truy, đủ để trở thành vũ khí công kích chính diện cường hãn nhất trong tất cả các hồn kỹ của Đường Tam. Nhưng lúc này, Đường Tam cũng không có lợi dụng hai cái hồn kỹ có khả năng sinh ra lực phá hoại này, mà là mượn lực của đại địa để khống chế đại địa trong tay. Cái tên Thái Thản, vào thời kỳ cổ xưa của Đấu La Đại Lục, chính là đại biểu cho đại địa chi thần thần đất. Thái Thản Cự Viên còn có một tên khác, gọi là đại địa chi tử con của đất. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Thái Thản Cự Viên có thể trở thành vua của Sâm Lâm, trở thành hồn thú đỉnh cấp. Thử hỏi, Lam Ngân Hoàng của Đường Tam tối đa chỉ nắm trong tay tất cả Lam Ngân Thảo, mà chỉ cần bất cứ nơi nào có đất, Thái Thản Cự Viên có thể phát huy ra thực lực cường đại nhất, trong đó có sự chênh lệch rõ ràng. Bởi vậy, sau khi Đường Tam phóng xuất ra đệ nhất hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, lập tức làm cho thân thể của mình trong nháy mắt tiềm nhập xuống dưới đất, đồng thời phát động toàn lực kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải hồn cốt, lợi dụng lực của đại địa gạt bùn đất nham thạch ra hai bên, cấp tốc bỏ chạy dưới lòng đất. Đồng thời, vì muốn tăng tốc độ lên tới cực hạn, hắn còn xuất ra kỹ năng khống chế trọng lực của hồn cốt cánh tay trái, lần này không phải là gia tăng trọng lực mà là giảm bớt trọng lực. Nhờ phối hợp lực khống chế, trong một thời gian ngắn Đường Tam phi hành trong lòng đất cũng giống như phi hành trên mặt đất vậy, giống như một người cá rời khỏi chiến trường rất nhanh. Thiên sứ chi thần chính là vị thần nắm trong tay quyền khống chế bầu trời, bởi vậy, cho dù là thần lực của Thiên Nhận Tuyết cũng không thể làm cho thiên sứ lĩnh vực của mình có tác dụng dưới lòng đất. Đường Tam sau khi thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực liền cấp tốc chạy đi, nhưng dù nhanh như thế, hắn cũng bị uy lực của Thái Dương Thánh Kiếm phớt qua một tia. Cảm giác nóng cháy làm hắn suýt nữa tan chảy, may là Bát Chu Mâu đã tiến hóa tới cảnh giới thần cấp đã đem luồng chân hỏa cổ xưa này hóa giải. Thoát khỏi công kích của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam không chút do dự, toàn lực tăng tốc, bay thật nhanh về hướng đại hải. Lúc Thiên Nhận Tuyết phát hiện ra, hắn đã chạy được gần vạn mét. Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam vẫn rất là bội phục, trong mắt của nàng, Đường Tam giống như một cái động không đáy. Chỉ cần ngươi dùng sức ép bức hắn, hoặc là lúc hắn gặp phải tình huống nguy cấp đến tánh mạng, liền có thể sáng tạo ra kỳ tích, có thể làm cho người khác phải giật mình. Không hề nghi ngờ, chuyện kinh ngạc lớn nhất mà hắn đem lại cho Thiên Nhận Tuyết chính là dùng quan âm hữu lệ xuyên thủng trái tim của nàng. Mà lúc này, Đường Tam có thể cấp tốc chạy đi dưới lòng đất, cũng làm cho Thiên Nhận Tuyết giật mình không ít. Chuyện mà Đường Tam hiểu rõ đương nhiên nàng càng hiểu rõ hơn, dưới lòng đất, sức chiến đấu của nàng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Đường Tam cũng đồng thời cảm nhận được khí tức của Thiên Nhận Tuyết, nàng đang ở trên không tập trung theo dõi mình. Một kích tiếp theo khi nào xuất ra thì Đường Tam không biết được. Tinh thần lực của hắn đã bị thần niệm của Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn áp chế, căn bản không thể nào dò xét những tin tức hữu dụng liên quan với mình. Rơi vào đường cùng, Đường Tam lập tức hạ quyết định, thân thể đột nhiên chìm sâu xuống đất, tập trung hồn lực rót vào trong Hạo Thiên Truy, bay nhanh tới chỗ sâu dưới đất mà lẻn đi. Chỉ có xuống một độ sâu nhất định, mới có thể nhờ vào lớp đất dày đặc mà ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù duy trì lực khống chế đại địa liên tục như vậy tiêu hao hồn lực không nhỏ, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất có thể trốn thoát. Năng lực chống lại sức ép của Đường Tam rất mạnh, tuy rằng áp lực của đất so với biển trầm trọng hơn nhiều, nhưng hắn tạm thời vẫn có thể tiếp nhận được. Lúc Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị phát ra một kích, hắn đã rất nhanh tiềm nhập sâu dưới lòng đất đến 500m. Đến khoảng cách này, cho dù Thiên Nhận Tuyết phát động công kích, với thân thể cường tráng của Đường Tam, mượn lực của đất để giảm sóc và ngăn cản bớt, Thiên Nhận Tuyết cũng không thể nào gây ra thương tổn thật sự cho hắn. Thiên Nhận Tuyết nghiến chặt hàm răng, giỏi cho Đường Tam ngươi, ngươi thật sự quá giả hoạt, nhưng dù ở dưới lòng đất, ngươi có thể chạy thoát khỏi ta hay sao? Nàng hiểu rằng, Đường Tam chỉ cần ở dưới lòng đất tiềm nhập vào trong đại hải, sợ rằng mình thật sự không thể giết nổi hắn. Đại địa mặc dù đối với năng lực của nàng có hạn chế lớn, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn hải dương. Hải dương chính là lãnh địa của hải thần, ở nơi đó hiển nhiên Đường Tam có thể phát huy năng lực của hắn tới mức tối đa, thần niệm của mình có thể tiếp tục truy đuổi hay không cũng rất là khó nói. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp Đường Tam trước khi hắn chạy tới bờ biển. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.